Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, qua dòng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ hai, chương thứ 9, đồng môn gặp lại. Không có chút thời gian chuẩn bị, tiện nghi sư thúc ở đâu nhảy ra kia, bảo tôi lập tức đi giao dịch ngay. Địa điểm là một trung tâm thương mại cỡ lớn gần trạm xe phía nam thành phố. Gã cảnh cáo tôi, gã và sư phụ tôi tương đương nhau, nghĩ đến cũng có thể tưởng tượng được bản lãnh của gã. Nếu báo cảnh sát, gã tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó sẽ không phải vấn đề một rào đứt đoạn nữa. Tôi nói quy củ này tôi hiểu, gã đừng có làm bậy là được rồi. Kỳ thật chính vì tôi hiểu, tôi càng không vững lòng. Gã muốn sách, nào có còn sách nữa đâu. Sự tồn tại của cuốn sách nát kia ở nhân gian, đại khái chỉ còn là một đống cho bụi mà thôi. Tôi ngồi trên sofa, nhìn đồ đạc rải rác khắp nhà. Một trận bắt gà mà đau trứng, đồng hồ treo tường trên vách tường vẫn tiếp tục tích tắc. Khi kim phút của nó đi được 5 ô, tôi mới đứng lên. Hít thở sâu chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, tinh thần khá hơn một chút. Tôi lấy thùng dụng cụ ra, lấy một thanh quần đào thụy sĩ khá dài. Thứ này Akan tặng tôi lúc sinh nhật, nghe nói là hàng chợ. Tôi hỏi Kim Tầm Cổ, hôm nay chúng ta phải đi cứu Đoá Đoá, góp chút sức biết chưa? Kim Tầm Cổ chít chít chít. Trong bụng tôi một chập mấp máy, hiển nhiên vật nhỏ này cũng vô cùng lo lắng. Và nổi giận hiếm có, tựa như con sâu béo này lần đầu tiên cũng có tình cảm giống tôi. Lần đi này hung hiểm cực kỳ, song là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Tôi đổi sang trang phục vận động thoải mái thuận tiện, màu đen, đi xuống lầu. Tôi vừa lái xe vừa dùng tai nghe Bluetooth gọi cho Akan, nói hôm nay có việc có lẽ không đến cửa hàng. Anh ta không thèm để ý, nói được không thành vấn đề. Tôi im lặng một chút còn nói, Akan, người anh em, nếu tôi ngòm, anh biết địa chỉ nhà tôi đó. Tiền đều chuyển hết cho cha mẹ tôi nhé. Anh ta im lặng một lát sau thì nói, cậu đang trăng trối đó hả? Tôi nói đúng rồi. Anh ấy cuống cuồng nói cậu không phải đụng trúng việc gì khó chứ. Có chuyện gì mọi người cùng nhau giải quyết? Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng hả? Tôi thở dài. Nói có phiền toái luôn phải giải quyết, không còn cách nào. Anh ấy im lặng vài giây, nói chuyện anh họ tôi kể là thật. Tôi rất buồn bực nói, sao cả anh cũng biết rồi. Chuyện này đến chỗ anh thôi, đừng truyền ra ngoài nữa. Hạ Cằn chân thành nói, Lục Tà, anh biết cậu không phải người thường, từ trước đến nay đều lợi hại hơn anh. Nhưng mà làm chuyện gì, có chuyện gì khó xử, vẫn đừng quên có người huynh đệ là anh đây. Năng lực anh không được, nhưng tốt xấu cũng có sức lực của nhóm. Tôi nói đó là chắc chắn rồi, chúng ta là huynh đệ mà. Đang khi nói chuyện, đã tới phụ cận siêu thị, tôi nói với Akan có việc cúp máy trước. Đầu ô tô xong, tôi đi xuống xe nhìn bốn phía. Bởi vì trung tâm nội thành lại gần nhà ga cực kỳ phồn hoa, người đến người đi, dòng xe cuồn cuộn, đưa mắt qua, khắp nơi đều toàn người là người. Đầu người như dưa hấu được mùa trong ruộng cát, trải dài liên miên. Điểm khác biệt chính là vườn dưa xanh mơn mởn ở kia, nơi này đèn thui thủi. Quả nhiên là chỗ tốt. Tôi đang nghĩ tiện nghi sư thúc có phải xem nhiều phim cảnh sát bắt ma túy của Hồng Kông quá không. Tôi mang theo túi sách theo dòng người đi vào trung tâm thương mại. Trong này chứa một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa bản cũ, cái loại cuồn cuộn trường giang đông thể thủy, là tôi đào được trên sạp hàng lúc làm công trước kia. Trừ quyển đó ra còn có một quyển Phi Tình Cải Vận Hiền Phong Mạng Về huyền học phong thủy Hồng Kông của đại sư Bạch Hạc Minh, hai quyển sách khiến túi của tôi nặng trịch, vừa nhìn cũng rất có trọng lượng. Đi tới tầng 3 chuyên kinh doanh bách hóa thường nhật, tôi đứng ở cửa thang máy chờ. Một lát sau có điện thoại gọi đến. Tôi nối máy, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của tiện nghi sư thúc kia. Sách để trong túi à? Nghe được câu nói kia tôi biết ngay hắn đang ở góc nào đó lén lút theo dõi tôi. Tôi gật đầu nói đúng, sau đó hắn bảo tôi đặt túi ở kho chứa đồ công cộng. Tôi nói không được, tôi phải xác nhận an toàn của đó đóa mới có thể đưa cho hắn. Hắn cười nói được thôi, bây giờ ta sẽ thả nó ra cho người thấy nha. Tôi nói ban ngày thả đó đóa ra không phải muốn mạng của con bé sao? Trong lòng tôi mắng to cái thằng cha xảo trá này, nhưng miệng vẫn một bước cũng không nhường. Nói tôi muốn nhìn thấy búp bê sứ, xác nhận đó đóa vô sự mới có thể đưa sách cho gã. Gã im lặng một lát. Lát sau gã nói được, vậy chúng ta đổi chỗ đi. Tim tôi nhảy lên hỏi đi đâu. Gã nói ở đây đông người lắm, người đến khách sạn XX gần đó đặt phòng. Thúc cháu chúng ta tán gẫu một chút, người cũng có thể nghiệm chứng thử tiểu quỷ của người có mạnh khỏe không. Nhưng mà từ giờ trở đi, điện thoại di động ném vào thùng rác bên cạnh người, đừng gọi điện nữa. Tôi nói thế thì được, nhưng mà làm sao ta liên lạc với người chứ. Gã nói không cần, gã tự tìm tới tôi. Tôi nâng điện thoại di động trong tay lên cho gã thấy, sau đó đặt bên tai nói. Thúc, trong sim điện thoại này có mấy trăm đồng tiền phí đó. Điện thoại di động tôi ném, sim giữ lại nhé. Gã không ngờ tôi nói như vậy, nhất thời nghẹn họng, sau đó thúc giục. Cái thằng oắt con này nhanh lên một chút, lề mà lề mề. Tôi cúp điện thoại lấy thẻ sim ra nắm chặt trong tay, vứt điện thoại di động mới mua chưa lâu. Đi thang máy xuống lầu, ra khỏi trung tâm thương mại quẹo phải, đi thẳng mấy trăm bước tới khách sạn XX. Tôi biết tiện nghi sư thúc này chắc hẳn đang theo đuôi phía sau tôi. Vì vậy tôi vừa nói chuyện cùng tiếp tân khách sạn, vừa đứng ở góc độ của gã để suy nghĩ vấn đề. Sở dĩ giao dịch ở trung tâm thương mại gần trạm xe là vì nơi này nhiều người, bốn phía rộng mở, vừa lấy được đồ lập tức có thể bắt xe đường dài dày đi. Vậy tại sao phải mướn phòng để giao dịch chứ? Hiển nhiên gã đã xác định tôi cầm sách nát, quyết định nắm chắc phần thắng. Trước đó không dám trực tiếp tìm tôi, chính là sợ tôi ăn mềm không ăn cứng, dùng tình cảm để bức bách, phí tổn thấp nhất. Tôi nên làm gì đây? Tôi tự hỏi bản thân, lão quỷ này hàng năm ăn dầm nằm dề trong đạo thuật vu cổ, đương nhiên cao minh hơn đứa nửa vời như tôi vài phần, mặc dù tôi không biết lai lịch. Nhưng nghĩ thử có thể chỉ huy một đám ruồi, thế thì lão phải lão luyện đến thế nào? Chuyện này cũng nhắc nhở tôi luôn luôn chú ý tai mắt bên người. Tôi xong xuôi thủ tục, cầm thẻ phòng đi tới thang máy. Theo tiếng đình đóng cửa, tôi dùng tốc độ nhanh nhất từ trong túi giấy lấy ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động này là sau khi tôi đổi điện thoại vào tháng 6 thì vứt ở nhà. Vừa rồi tôi tiện tay mang theo, Nokia đời cũ. Vừa khởi động tôi lập tức gọi điện thoại cho Akan. Akan, em nói anh nhớ nhé. Bây giờ em ở phòng 1104 khách sạn XX, cách trạm xe 200m phía nam thành phố. Nếu 10 phút sau em không gọi cho anh, lập tức báo cảnh sát. Tôi còn chưa nói xong đã đến tầng 11. Tôi lập tức cúp điện thoại, ném điện thoại di động này vào thùng rác. Tôi vào phòng 1104, cửa không có khóa, ngồi bên mép giường chờ tiện nghi sư thúc đến. Nệm rất xốp, mền màu trắng tinh, mang kiểu lesbian. Nghĩ đến tìm một cô gái cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường này nhất định là một chuyện tuyệt diệu. Nhưng giờ phút này tôi lại rơi vào trong sợ hãi không tên. Trong đầu đã xuất hiện đủ loại ý niệm. Ví dụ như tôi mai phục ở cửa, chuông cửa vừa vang lên, tôi giật mạnh ra, một cái tam hoàng trúng thiên chùy đập tung cái đầu chó này. Lại ví dụ như tôi cho kim tầm cổ chờ cửa, trực tiếp gieo cổ độc hắn, đến lúc đó uy hiếp, mọi người có cố kỵ lẫn nhau. Lại ví dụ như vân vân. Xong tôi ngồi bên giường không hề nhúc nhích. Trực giác nói cho tôi biết, đời đừng nhúc nhích, so với làm bất kỳ động tác nhỏ nào đều tốt hơn. Tôi đối mặt không phải là với một người bình thường, hoặc tội phạm cùng hung cực ác, mà là một lão bánh quẩy am hiểu thuật cổ độc. Hắn gian trá âm độc, biết rõ nhân tâm, tựa như độc xà ẩn núp trong bụi cỏ, chưa tới một khắc cuối cùng sẽ không lộ nanh vuốt của bản thân. Giống như mãnh hổ nằm gò hoàng, lặng lẽ nhẫn nại thủ vuốt. Vài phút sau, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân gần kề như không. Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ rẽ ở buồng trong xuất hiện một bóng người nho nhỏ. Đó là một con khỉ, hình thể nó chỉ lớn cỡ con mèo. Khuôn mặt, bộ ngực và tứ chi bên sườn trong cùng màu cam sẫm, lưng là màu nâu đỏ, cái đuôi màu đen có tròn trắng. Còng người sồng đến, đầu và cơ thể dài hơn 20cm, đuôi dài 30cm, không giống khỉ bình thường. Nó hướng về phía tôi nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung thần ác sát, chít chít kêu. Tôi đứng dậy, nó lại bị dọa sợ, bay lên khoảng không phía sau. Tôi theo bóng dáng nó, chỉ thấy nó nhảy lên bả vai một người đàn ông. Lúc này cửa mới truyền đến một tiếng khóa, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Tôi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, da tay của gã rất đen, đường nét khuôn mặt giống người Đông Nam Á, tuổi ước chừng trên dưới 50. Phía trên lông mày trái có một nốt ruồi đen thật to, người rất xấu. Gã đang cười lạnh, miệng mấp máy. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là đang nhai cọc. Thấy tôi đứng dậy đề phòng nhìn gã, gã vươn tay vuốt ve bộ lông vàng đen của con khỉ, mắt lim dim nói: "Tao vốn tưởng rằng người sẽ giở chút trò vặt, không ngờ người vẫn rất tự giác, rất tốt. Ta thích loại người trẻ tuổi tự biết mình biết người như người." Mặt của hắn nhíu lại. Tôi lại cảm giác ánh mắt sắc bén này tựa như bột thủy tinh vỡ vụn. Tôi hít sâu một hơi nói: "Có mang búp bê sứ theo không?" Hắn lôi từ trong một cái túi vải bên hông ra búp bê sứ chứa đoá đoá, đặt ngang trên tay, đưa về phía trước, nói: "Xách đâu." Tôi đi tới trước cửa sổ kéo rèm lại, phòng lập tức tối sầm xuống. Tôi khẽ gọi: "Đoá đoá, đoá đoá." Đoá đoá không xuất hiện, mà trên mặt người đàn ông kia lại hiện lên nụ cười khó hiểu. Tôi hỏi ông đã làm gì. Gã nhún vai, khoe miệng co rúm một cái. Búp bê sứ lập tức bay ra một sợi bạc. Đoá đoá xuất hiện trong phòng, nhìn thấy tôi liền chạy tới biện dịn, nhà nhà há miệng, gắt gào siết lấy vạt áo tôi, trốn phía sau tôi như con thú nhỏ bị kinh sợ. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn ngập sợ hãi, gã xuề hai tay nói: "Nhìn xem, chẳng qua tao muốn nói cho người biết, khống quỷ thuật ta tinh thông hơn người, cho nên người đừng có dở hòng trò bịp bợm. Đến đây đưa sách cho ta, chúng ta cùng trao đổi." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt gã. Khi gã nói đến chúng ta cùng trao đổi, ánh mắt mất tự nhiên liếc qua bên cạnh. Biểu hiện này kỳ thật đang phủ định lời nói của mình. Tâm trạng rơi vào đáy cốc. Con chó này không phải là muốn giết người diệt khẩu đó chứ. Tôi siết chặt túi sách đưa về phía trước. Gã trở tay một cái, tôi nhìn thấy màu sắc trên tay người này rõ ràng không đồng màu với phần cánh tay lộ ra, hiển nhiên là mang găng tay cao su. Gã này thật cẩn thận. Hai chúng tôi cách xa nhau một thước, gã tiếp nhận túi đen của tôi, mà tôi cũng lấy quà búp bê sứ. Ngón tay vừa chạm vào, tôi lập tức cảm giác được một trận cảm giác tổn thương đau đớn, cảm giác có mấy con kiến lửa cực nhỏ bò vào trong cơ thể. Tôi nhướng mày nhìn chòng chọc gã, nghiến từng chữ nói: "Ông dám gieo cổ ta?" Gã lấy túi quà cười ha ha, nói: "Cổ bổn mạng kim tầm, theo truyền thuyết bách độc chớ vào, ta thật sự muốn xem thử." Tôi chúng điên cổ, sau khi chúng cổ độc nửa ngày phát tác, nhân tâm mờ mịt, đầu choáng, cười mắng vô thường. Khi uống rượu, dược độc thường phát, người ngứa ngáy khó chịu, phẫn nộ hung ác, giống hệt kẻ điên. Đây là cấp độ nhi đồng, ngày xưa người lưỡng quàng thường dùng. Cách chỉ thông thường nhất là nhai cọc, có thể phòng ngừa hoặc giảm bớt. Tôi thấy dáng vẻ gã như đã tính sẵn trong lòng, nắm tình hình trong tay. Trong lòng tôi cả dần lại bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho kim tầm cổ trong cơ thể vội vàng giải độc, để tránh độc vào lục phủ ngũ tạng. Dùng vài gói kỹ búp bê sứ, cất bước đi, nói: "Tôi có thể đi chưa?" Gã đưa tay ngăn cản, nói: "Chờ chút, người đã nghiệm hàng, ta vẫn chưa nghiệm hàng." Nói xong, gã cúi đầu mở túi sách ra, lục lật xem. Con khỉ bò trên túi gã, luôn trừng mắt với tôi, rất cảnh giác. Mà tay phải của tôi đã bắt được con dao thụy sĩ trong túi quần. Thằng chó đó lục lọi một chút, lấy ra hai quyển sách xem qua loa, ngừng đầu híp mắt nói: "Sách đâu? Sách đâu rồi?" Tôi cố gắng chấn định nói: "Không phải trên tay ông sao?" Cơn tức đầu tiên đã được thêm vào ánh mắt gã. Tôi cảm giác Trong nháy mắt, thủy tinh thể của gã đã biến thành màu đỏ. Không ngờ ngươi có gan chó dám lừa ta. Gã phẫn nộ điên cuồng hét lên. Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Namokasa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 10, quyển thứ 2, Vườn Thi Hàng, đạo sĩ lưu manh giỏi tính kế. Thằng cha này nổi giận, con khỉ trên vai lập tức nhè răng trợn mắt nhảy về phía tôi. Tôi chúng điên cổ, cơ thể đang khó chịu, nhưng thấy con khỉ chết tiệt này đánh mạnh tới, móng vuốt tay đen thùi lùi bén nhọn, cũng không dám chậm trễ. Tay phải lục lọi quần đào thủy sĩ lập tức rút ra vùng lên trước. Phải nói tố chất cơ thể tôi tiến bộ cũng không phải một chút hai chút. Con khỉ này nhanh như gió cuốn, mà tôi ra tay lại như tia chớp, phát sau mà đến trước, một đào liền bổ vào đằng trước con khỉ kia. Nó cũng nhanh nhẹn, tay đỡ ngang lên, móng vuốt cứng rắn lợi hại cũng mà sát cùng lưỡi đào sắt thép xẹt ra đốm lửa, bị tôi chấn động bắn qua một bên. Lưỡi đào của quần đào thủy sĩ dài chưa đến 8mm, hơn nữa thân đào cũng chưa đến 20cm. Tôi lùi về sau mấy bước, vừa mới đứng ổn, chỉ thấy thằng cha đang cầm Tam Quốc Diễn Nghĩa kia đánh mạnh về phía tôi. Tôi nghiêng đầu chợt lách né tránh. Gã há to miệng gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đột nhiên vấn vít màng sương mù màu đen. Lông màu đen bắt đầu mọc lên thưa thớt, má, cổ, trán. Lông màu đen này mọc cực nhanh, vài giây đồng hồ liền giống hệt con khỉ. Tôi thất thanh hét lớn, Vườn Thi Hàng. Tôi thật không ngờ tên kia thế mà tự luyện chế mình thành vật hàng đầu. Vườn Thi Hàng là gì? Vườn thi chính là chỉ một loài khỉ đặc biệt trong rừng rậm Đông Nam Á. Tên khoa học là Mandrillus sphinx, còn có tên là sơn tiêu. Không giống với lừa lùn đề cập tới phần trước, có một khuôn mặt sắc thái diễm lệ, tinh tình nóng nảy, nhất là giống được thân thể cường tráng, dám vật lộn cùng kẻ địch vô cùng hiếm thấy. Có thầy pháp cho rằng nó có sức mạnh kết nối với thần linh, đợi lúc chết đi thi thể thối rữa từ trong khoang sọ lấy ra lượng nhỏ chất lỏng màu trắng đỏ hỗn hợp của óc và máu và lượng lớn bộ lông bán hủ hóa quét lên cơ thể người, ngày đêm cầu khấn niệm chú, cuối cùng người có thể hóa thân thành khỉ mặt xanh, sức lớn vô cùng, nhảy cao mấy trượng. Thời xưa thường có pháp sư tà ác và nhân sĩ tông giáo dùng Vườn Thi Hàng để luyện chế hộ đàn võ sĩ, bảo vệ những kẻ quyền uy này. Xong, đó cũng là một loại thủ pháp phi nhân tính, hạ thấp loài người. Bình thường mặc dù có thể làm người như cũ, cuộc sống bình thường, xong mỗi khi ánh trăng như nước, trăng tròn nhô cao khắp thân thể, trong 37.000 huyệt khiếu ngứa ngáy vô cùng, chân lông tóc mọc dài ra, da rẻ máu me đầm đìa thống khổ không chịu nổi, duy chỉ có hít thuốc phiện mới giảm đau nhức. Cứ như vậy mãi tinh thần dị thường, sống lâu không đến 10 năm. Cái này tôi cũng chỉ là đọc trong tạp đàm ghi lại, còn hiếu kỳ tra tư liệu đối chiếu, không nghĩ sẽ đụng phải thật. Khó trách người kia nói giết tôi dễ dàng, cũng không phải việc khó đâu. Tôi nhìn cửa sổ vội vàng khoát tay nói, thúc, ông đừng vội đừng vội. Tôi nói thật đó, quyển sách kia tôi đã tuân theo bà ngoại dặn dò, sớm thiêu hủy nó rồi. Nhưng mà nội dung tôi còn nhớ rõ, nếu ông cần tôi có thể lần lượt thuật lại cho ông. Quét lên xong, tôi rốt cuộc biết được kẻ kia tại sao xuất hiện ở đây rồi. Bởi vì trong tạp đàm của Trấn Áp Sơn Loan 12 pháp môn có một đoạn Lạc Thập Bát trình bày cách giải Vườn Thi Hàng rất có tính khả hành. Tôi cũng thấy thú vị, có cảm giác giống người sói cho nên mới khắc sâu ấn tượng với vụ pháp này. Song người này vừa rơi vào trạng thái hàng, phần lớn lý trí bị bản năng bao phủ, nào có nghe được tôi biện giải. Bản năng là gì? Sơn tiêu mặt ngựa này, mũi lồi, miệng to đỏ lòm, răng nanh chỉ chít, tinh tình dữ dằn, tinh tình đà biến, sức lực cực lớn, có tính công kích và tính nguy hiểm cực đại. Loại tập tính này truyền thừa theo huyết dịch bí pháp đã dung nhập vào trong linh hồn kẻ chịu hàng. Nào biết nghe tôi biện bạch trì hoãn, gã chợt thu lại về phía sau, tự như máy bắn đá bắn đến trước mặt tôi. Tôi chỉ cúi người ắt qua, bị chân sượt đến té ngã một bên. Tôi cũng cuống cuồng lắm, bất chấp tất cả lộn nhào chạy về hướng cửa. Bên trái nổi lên một trận gió lớn, tôi lách một cái, má trái liền đau đớn nóng rát, đã bị con khỉ kia cào xách. Tôi quay đầu lại liếc thấy đóa đóa bay tới đỉnh đầu con khỉ chết tiệt này. Tiểu nha đầu mắt ngấn nước bắt đầu biến mặt xanh dữ tợn, há to miệng muốn gặm nó. Trong lòng tôi chật động, đột nhiên nhớ tới nó là chủng loại gì. Vượn cáo tháp đặc nguyên, còn có tên là khỉ ăn não. Vật này là vật phi phàm, khỉ bình thường là động vật ăn tạp, thói ăn bình thường, nhưng nó lại vô cùng kỳ lạ, thích ăn não xác thối, là loài linh trưởng nổi tiếng ăn vật hổ sinh, nghe nói có thể kết nối minh giới, cắn nuốt linh thể. Đó đó đừng, tôi đã kéo mở cửa, thấy con khỉ chết tiệt vươn móng vuốt đen sì bắt đó đó, tôi nhịn không được phản hồi một cước đá về phía nó. Một cước này nhanh ngoài dự liệu của tôi, thằng táp đá bay nó bốp một cái văng lên vách tường. Trong lòng tôi ý mừng còn chưa kịp nảy mầm, liền cảm giác bóng đen chợt hiện, lại là thằng cha tiến vào trạng thái vượn thi hàng xuất hiện kia. Bên trái tôi, gã đã đập thẳng cánh tay phải vung về phía tôi. Lúc này tôi đã không kịp né tránh, hơi nghiêng người để lưng mình thừa nhận một kích kìa. Bịch, tôi còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình bị lực trùng kích như xe tải hạng nặng phóng bạt màng tông vào. Trong nháy mắt, tôi bị hất văng ra cửa, trực tiếp đụng vào vách tường của hành lang. Hai mắt tối đen, tôi cơ hồ chết ngất. Thế nhưng thời khắc này chính là thời khắc nguy cơ trước mắt. Nếu tôi nhắm mắt bất tỉnh, phòng chừng không còn ngày mở hai mắt ra nữa. Tuyệt vọng trước mắt khiến tôi sinh ra vài phần dũng khí, yếu ớt, trượt từ trên vách xuống. Tôi cũng không biết xương mình rốt cuộc đã gãy mất mấy cái. Siết chặt quần đào thụy sĩ kia, ra sức chém vào mặt con quái vật lông đen đang xông tới. Gã nghiêng đầu qua né, quần đào kia bay vèo, cắm thật sâu vào sofa phía sau. Gã điên cuồng hét lên một tiếng, growl. Mặt tường sau lưng tôi có đá vụn rào rào rơi xuống nền trên đầu tôi. Bụng tôi một trận cuồn cuộn, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, sặc đến phổi phát đau. Máu tươi trên trán chảy xuống nhòe đôi mắt tôi. Giữa màu máu tôi nhìn thấy đóa đóa bất lực chạy về phía tôi. Phía sau là gã đàn ông kia sải bước mà đến. Tôi vốn tưởng rằng phải một phen long tranh hổ đấu, nào ngờ bản thân lại vô dụng như vậy. Vừa đối mặt đã đánh mất sức chiến đấu, nghĩ đến kim tầm cổ trong cơ thể. Vật nhỏ này chỉ giỏi dùng độc, chứ không phải Viagra. Chỉ có thể thong thả mang đến tăng trưởng thể năng, phản ứng và tinh thần cho tôi. Nhưng khi chiến đấu không cho tôi được bao nhiêu trợ giúp. Quá trẻ, ôi quá trẻ. Trong lòng tôi vô hạn ai thán, muốn ra sức dãy rùa đứng dậy. Giữa lưng và ngực quả thật một trận đau nhức, cơ hồ đau muốn bất tỉnh. Mà lúc này, người đàn ông kia cách tôi chỉ xa một bước. Tôi phải chết rồi sao? Tôi dường như nghe được thanh âm từ nước trời truyền đến. Không, là một giọng ra vẻ lão thành đang hồ. Yêu nghiệt, dám cả gan lỗ máng, đợi bần đạo đến hàng người. Tôi thoáng quay đầu nhìn thấy một chàng trai mặc đạo bào màu xanh từ góc trái cắt ngang ra, vung một thanh kiếm gỗ đào cùn hướng gã đàn ông đang gào mà bổ tới. Tiếp theo truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, mấy thanh âm đang gào thét. Cảnh sát, còn có người hô, đây là quái vật gì? Tôi trợn lên một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng đã hơi yên ổn. Xong vừa đợi trái tim thả xuống lại chứng kiến búp bê sứ vừa rồi rơi xuống, đang lăn trên đất. Đang lúc đánh nhau, bị một bàn chân lông lá to đùng, nghiền mạnh thành phấn vụn, chảy ra một vũng vật chất dầu trong vắt. Tiếp theo nghe được đoá đoá thét một tiếng chói tai. Lần này tôi thật sự giận hư não rồi. Trong ngực đau nhức, trước mắt tối sầm. Tôi nghe được vài tiếng súng vang, nên cái gì cũng không biết nữa. Một tia ý thức cuối cùng của tôi là mẹ nhà người. Khi tôi tỉnh lại, người được đầu tiên là mùi thuốc sát trùng. Mùi vị kia khiến tôi lo lắng mà phục hồi tinh thần lại, mở mắt, phát hiện mình ở trong phòng bệnh rất bình thường. Mắt bị viền băng gạc ngăn trở, miễn cưỡng dùng dư quang nhìn thấy hai bên dường như có vài chiếc giường. Tôi muốn đứng dậy nhưng không nhúc nhích được, phát hiện toàn thân cao thấp mình đều bị quấn đầy băng vải, trên cổ dán khung cố định giống hệt xác ướp. Tôi dùng hết sức lực phát ra chút tiếng động. Vì vậy một y tá diện mạo như người qua đường, vóc dáng tơ mọng chạy đến, lấy tay vén mí mắt tôi lên hỏi: "À, có ý thức rồi sao? Có thể nói chuyện không?" Tôi nói: "Có thể." Vừa nói xong liền cảm giác yết hầu mình như hòa thiêu, cay lắm. Tôi vô thức nói: "Nước." Lúc này trong dư quang có một bóng hồng chạy đến, sau đó tay tôi bị nắm lấy. Sau đó một mái tóc dài đen bóng xinh đẹp chui vào tầm nhìn của tôi. Cô gái này nức nở khóc nói: "Anh Lục, anh Lục, anh rốt cuộc đã tỉnh rồi, hu hu." Tôi nhìn không thấy, nghe giọng mới biết là Tiểu Mỹ. Vì vậy tôi lại dùng sức hô: "Nước." Âm thanh của tôi chúc chắc lắm, nhưng cô ấy lại nghe rõ ràng, vội vàng đi rót một ly nước ấm, từng chút một cho tôi uống. Cửa lại vào thêm vài người, có A Căn, còn có hai đứa lọc lõi sắc quỷ trong cửa hàng. Họ về quanh tôi trò chuyện một phen, thăm hỏi sức khỏe. Tôi có chuyện trong lòng cũng chỉ đáp qua loa. Đợi đến khi yết hầu không còn khó chịu mới hỏi chuyện gì xảy ra. A Căn nói với tôi ngày đó hắn nhận được điện thoại của tôi, một phút cũng không dám trì hoãn, lập tức báo cảnh sát, đồng thời chạy đến khách sạn XX gần bến xe Nam thành phố. Tới bến xe hội họp cùng các cảnh sát, vội vàng chạy đến tầng 11. Vừa đến hành lang thì nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất ngoài hành lang, một đạo sĩ đang đánh nhau cùng sinh vật giống con Tình Tình. Các cảnh sát cáo không thành, nổ súng bắn bị thương con hắc Tình Tình. Kết quả tên kia thấy tình hình không ổn, làm bị thương hai cảnh sát rồi bỏ chạy. A Căn nói may mà cảnh sát mang theo súng, nếu không quái vật kia là khó đối phó lắm. Chạy rồi sao? Tôi hỏi. Hắn gật đầu. Lúc này bác sĩ dưới sự hướng dẫn của y tá đã đi tới kiểm tra sơ lược cho tôi xong, nói tố chất cơ thể tôi rất tốt, gãy 3 cái xương sườn nhưng đã khôi phục đáng kể rồi, an tâm điều trị. Tôi gật đầu nói khoảng bao lâu có thể xuất viện. Hắn nói phải chờ trước 1 tháng để xem tình hình ổn định mới về nhà tĩnh dưỡng tiếp. Tôi không dám hỏi hắn khi phẫu thuật có con sâu béo nào truyền ra từ trên người tôi không. Gật mạnh đầu không nói lời nào, hắn cũng không nói gì, an ủi một phen rồi đi. Tôi hỏi A Căn tôi đã hôn mê mấy ngày, hôm nay là ngày thứ mấy. A Căn nói cậu hôn mê khoảng 4 ngày rồi. Lúc nâng vào bệnh viện giống như người chết, chúng tôi đều đã chuẩn bị tang sự cho cậu rồi. May mà bác sĩ người ta y thuật cao minh, lát nữa phải cho người ta một bao lì xì đó. Tôi gật đầu nói cứ trừ trong tiền của tôi. Tôi thấy sắc mặt Tiểu Mỹ mệt mỏi liền hỏi có phải đã lâu không ngủ không. Tiểu Mỹ cười ngọt ngào lắc đầu nói không sao. Một nhân viên bên cạnh cười hì hì nói đồng chí Tiểu Mỹ 3 ngày nay chưa hề ngủ ngon giấc, hầu hạ anh như ông xã vậy. Mặt Tiểu Mỹ đỏ lên, xoay qua nguyết hắn một cái, không cho hắn nói lung tung. Tôi rất cảm kích, nói với cô tiếng cảm ơn. Cô đỏ mặt đứng lên nói cô về nhà đây, về nấu cho tôi chút canh uống. Gãy xương như tôi nên uống củ sen hầm long cốt. Chúng tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mỹ đi ra ngoài. A Căn nói Tiểu Mỹ chân thành thật tốt, đối xử với cậu chu đáo như ông xã tương lai của mình, chi kỳ khó tìm, cậu phải nắm chắc đó. Tôi lắc đầu không nói lời nào. A Căn có chút sốt ruột hỏi cậu ngại người ta bằng cấp thấp hay là do trước đó người ta từng có bạn trai. Tôi nói cho cậu biết, thời này con gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành như cô ấy thật sự không nhiều nữa đâu. Tôi không nói gì, không biết nói sao mới phải. Nếu nói tôi không có cảm giác gì với Tiểu Mỹ thì đó là gạt người. Một cô gái xinh đẹp trẻ trung, đôi mắt sáng ngời như vậy, đều là một loài dễ chịu, vừa xinh đẹp vừa có sức sống, thiện lương chịu khó. Nhưng mà tôi thật sự không có loại tình cảm nồng cháy với cô. Ngược lại là loại cảm giác rất quý trọng. Nếu chúng tôi không quen biết, hai người cùng nhau lăn lộn trên giường, làm bạn tình là được. Nhưng mấu chốt là cô ấy rất quan trọng với sự nghiệp của tôi. Làm ăn nhỏ thôi. Hơn nữa tôi thật sự xem cô ấy là bạn bè. Quan hệ ở Mỹ bế tắc, thật không dễ thu dọn. Tôi hỏi đạo sĩ hôm đó đâu. A Căn thấy tôi né tránh không trả lời câu hỏi của anh ta, có chút khó chịu. Dòng điều gượng gạo nói cũng đang nằm viện đó, thằng nhóc kia bị thương ở tay. Tôi nói có thể giúp tôi gọi anh ta không? Tôi muốn một mình gặp mặt anh ta. A Căn vốn không muốn di chuyển nhưng lại nghĩ đến thân phận khác của tôi, tất nhiên là có việc gấp. Đứng lên nói tôi đi gọi giúp cậu. Sau khi A Căn rời đi, hai đứa nhân viên lão luyện của tôi vây sang nói đạo sĩ kia là một kẻ tâm địa gian dảo, nói là bạn của anh. Nằm viện mấy ngày nay bọn em cũng đưa cơm cho hắn. Mỗi ngày không có việc gì thì tìm mấy cô y tá xem chỉ tay. Bên người vây quanh một đám con gái. Đúng rồi, cái tên tóc dài gặp ở chỗ massage lần trước kể với anh chính là hắn đấy. Tôi gật đầu nói tôi biết rồi, cảm ơn các cậu. Cửa hàng bận rộn, nhanh về trông quầy đi. Hai người họ là loại sành sỏi ăn chơi làm việc lười biếng. Một tháng hơn nửa tiền lương đều dùng cho thằng em xài. Nhưng làm người vẫn rất được, cơ trí, miệng mồm mau lẹ. Để trong cửa hàng mời chào thu hút khách, rất tốt. Tôi đối xử với họ không tồi, thường xuyên quan tâm. Thỉnh thoảng còn cho vay tiền của tôi. Số lượng không lớn tôi cũng không từ chối, cho nên họ rất nể tôi. Tự cho mình là người của tôi. Thấy tôi nói vậy họ gật đầu nói được, nhanh chóng về báo cáo cho các đồng chí tin mừng anh Lục đã hồi phục. Lại một lát sau, tiểu đạo lưu manh Tiêu Khắc Minh mặc đồ bệnh nhân treo một tay vào đến. Tôi ra hiệu cho A Căn ở ngoài cửa một mình. A Căn gật đầu không vào theo. Các bệnh nhân giường khác trong phòng đều đang bận rộn, hoặc ngủ hoặc chơi điện thoại di động, cũng không để ý tới bên này. Tiêu Khắc Minh chuyển một cái ghế gỗ qua ngồi, làm một cái vái chào nói Lục đạo hữu rốt cuộc đã tỉnh dậy, bần đạo coi như đã giải quyết xong một cọc tâm sự. Tôi cảm tạ ân cứu mạng của anh ta trước, sau đó lo lắng hỏi anh ta búp bê sứ của tôi sao rồi. Tôi lo lắng nhất bây giờ chính là an nguy của Đoá Đoá. Lúc ấy búp bê sứ bị hủy, thì dù chạy ra, Đoá Đoá không nhà để về, thần hồn run sợ gào lên một tiếng, người khác không nhìn thấy. Tiểu đạo lưu manh này pháp lực không tới đâu, nhưng nhãn lực lại rất ổn, tất nhiên thấy được. Anh ta mỉm cười nói, Lục đạo hữu không ngờ cậu thế này mà là truyền nhân của đạo vu cổ Nam Cương nha. Ký trùng bổn mạng kim tầm cổ, lại còn nuôi ngọc nữ linh đồng, quả nhiên là xa xỉ, thật kính nha, thật kính. Tôi vẻ mặt đau khổ vội vàng nói sau đó rút cuộc thế nào. Anh ta chớp mắt nói, bần đạo mấy ngày nay tiêu dùng quá nhiều, lại còn bị thương trong túi khó xử. Tôi nói tôi sẽ chi trả. Anh ta còn nói bần đạo ở chỗ này sống không quen, cũng không có chỗ trọ, đến chỗ hiệp hội đạo giáo người ta cũng không thu nhận. Tôi nói ở chỗ tôi. Anh ta rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một vật. Chương thứ 11. Mộc bài hòe trăm năm. Đây là một miếng ngọc màu đỏ sậm to bằng bàn tay, dạng cục, tính chất nhẵn nhụi đều đặn, sáng bóng dầu dạng sáp, cành bầu bĩnh, điêu khắc hoa văn thiên cầu ăn mặt trời, tạo hình phong cách cổ xưa. Hiển nhiên tài nghệ điêu khắc cũng không cao minh lắm, thô sơ, cũng không phải thợ thủ công chuyên nghiệp tạo ra. Tôi nói đây là món đồ chơi gì? Tiêu Khắc Minh đắc ý nói, đây là ngọc bổn mạng của anh ta. Mặc dù dùng tụ nham ngọc cấp bậc không cao, nhưng trải qua một phen dốc lòng xử lý. Xử lý cái gì? Anh ta nói anh ta lúc mới sinh ra, người lớn trong nhà liền chế mảnh ngọc này tính toán ngày sinh tháng đẻ. Trong phòng vừa cất tiếng oa oa, bên ngoài liền một đào thọt vào bụng một con trâu được cường tráng nhất phạm vi trăm dặm, xé bụng ra. Thừa lúc máu trâu còn nóng chưa đông lại, hòa mảnh ngọc này vào máu mới sinh. Máu mới để vào trong bụng trâu, khâu chỉ, chôn dưới đất đường giữa thôn. Qua 3 năm sau lấy ra, trên ngọc xuất hiện thổ hòa huyết bàn, đã có huyết mạch tương liên cùng bé Tiêu Khắc Minh vừa chào đời. Đem đeo sau người, tâm tư thông minh có thể phân biệt âm dương, lúc trưởng thành sẽ có sức trâu. Tôi không nghe anh ta ba hoa bịa chuyện nữa, trực tiếp hỏi Đoá Đoá bây giờ ra sao rồi. Tiêu Khắc Minh đặt ngọc vào lòng bàn tay tôi, nói tự cảm nhận đi. Tôi bình tĩnh lại vuốt về miếng ngọc trơn bóng, nhất thời cảm giác có chút thân thiết. Chưa đến một lát sau, tôi có thể cảm giác được bên trong ngọc có khí tức của Đoá Đoá bám vào, dường như đang ngủ say, an tường bình thản. Lúc này tảng đá lớn trong lòng tôi rốt cuộc đã rời xuống, thở dài một tiếng may mắn. Tiêu Khắc Minh nói không ổn, tôi vừa hỏi nói vậy là sao. Anh ta nói ngọc anh ta đã đeo hơn 20 năm, mà bản thân anh ta thành kính hướng đạo, mong chứng càn khôn, cho nên ngọc mặc dù thuần âm nhưng máu tươi ngấm dần dương tính nóng bỏng, cũng không phải chỗ ở lâu dài. Giờ phút này anh ta chỉ chú để tiểu quỷ chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Lâu ngày linh thể của tiểu quỷ tự nhiên sẽ có tổn thương, tan thành mây khói. Vật ký thác của cô bé ở nhân gian đã bị hủy, vốn phải tiêu tan, nhưng có lão tiêu tôi ở đây, ra tay mới có thể tạm bảo vệ linh thể mà thôi. Nếu muốn giữ bé, phải tìm vật ký thác khác. Tôi nói có phải đúc một con búp bê sứ khác không? Anh ta lắc đầu nói không thể. Thủ pháp trói quỷ đó của cậu hẳn là phái Nam Cường, đơn giản lỗ mãng lắm, không phải lưu truyền chính thống Trung Hoa ta. Vốn cũng có thể, nhưng giờ phút này xương cốt, trò cốt, lông tóc và thi du của tiểu quỷ đều đã mất hết. Bình sức cổ mạn đồng, có đúc cũng vô nghĩa. Anh ta nói đến đây tôi vắt óc suy nghĩ, nhớ tới một trường trong khu dịch 12 pháp môn, liền hỏi có thể dùng gỗ già loại âm thay thế không? Tiêu Khắc Minh giật mình nói sao cậu cũng hiểu cả phương pháp trói quỷ của Mao Sơn tôi. Không sai. Lấy lõi của cây liễu, cây ngô đồng và cây hòe cao tuổi điều khắc thành phù, có công năng khóa hồn, trong đó dùng cây hòe là tốt nhất. Tôi nói việc này cũng dễ lo liệu. Nếu là mấy cây quý như bạch quả, cây bách tán, cây Tetchana Mongolia, tôi quả thật khó tìm. Cây hòe già khắp thành Đông Quan đều có. Tùy tiện tìm một công ty cây cảnh xem thử có thể chuẩn bị chút không? Tiêu Khắc Minh lắc đầu nói. Nói vậy thì sai rồi. Cây hòe này và cây hòe thường có sự khác biệt. Hướng phong thủy, hình dạng thụ linh, hoàn cảnh ảnh hưởng đều ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên lý công hiệu cuối cùng của nó. Chuẩn bị tốt thì cố hồn dưỡng thể, chuẩn bị không tốt thì hóa thành tro bụi cũng có khả năng. Bần đạo thuở nhỏ giành được sách quý tên là Quan Sơn 78 chữ kinh quyết, rất tâm đắc. Mấy ngày trước nhìn thấy bờ sông bao quanh thành phố có một cây cảnh thụ linh hơn trăm, hình thái vô cùng thần kỳ, lòng có cảm ứng, cảm thấy tương đối có duyên phận. Hôm nay vừa nhìn quả nhiên hữu dụng. Chỉ là cây đó nằm ở nơi công cộng, người đến kẻ đi, lại có quản lý đô thị trông coi. Nếu tôi đi lấy lõi, khó tránh khỏi gặp trắc trở. Tôi xem như đã hiểu rõ. Khi tiểu đạo lưu manh này hưng phấn khoe khoang liền nói, lão Tiêu tồi, lúc làm bộ làm tịch cò kè mặc cả, liền tự xưng bần đạo, quả thật là một thằng cha đáng đánh đòn. Nhưng mà trong lòng tôi, quan tâm an nguy của đoá đoá, bất đắc dĩ chỉ đành chịu cho người ta nắm thóp. Nói anh tự đi, lục tả tôi tất nhiên sẽ không quên phần ân tình của ông anh, nhận ân một giọt, ắt phải trả ơn một đồng. Nhận được hứa hẹn của tôi, tiểu đạo lưu manh hì hì cười nói chúng ta có tình hữu nghị song vai chiến đấu. Truyền đề tài nói phong cảnh ở Đông Quan rất đẹp, anh ta còn phải ở lại đợi lâu thêm nữa. Nếu tất cả mọi người đã quen biết, anh ta cũng không khách khí, ở tạm nhà tôi mấy ngày. Tôi cắn răng nói vậy cũng được, cứ xem như nhà mình, ai khách khí người đó là đồ còn hoạc. Nói xong Tiêu Khắc Minh nghiêm mặt nói sao cậu lại chọc phải pháp sư kia, lai lịch của gã ra sao? Người đã hóa sói sẽ không còn nhân tính, biến thân thành yêu rồi. Tôi nói yêu của cứt chó, chúng ta đều là người trong nghề, đừng có mà lừa tôi. Đây là vườn thi hằng, xuất hiện sớm nhất ở Vi Đà giáo, Salamong giáo của Ấn Độ cổ xưa lắm rồi. Hơn nữa là người vượn, không phải người sói. Anh đường đường là người mở đường của tinh hoa Trung Quốc, cũng thích xem những chuyện lạ của phương Tây à? Chắc là xem nhiều phim Hollywood lắm rồi. Tiêu Khắc Minh hoảng hốt nói lao đệ cậu hình như cũng có kiến thức. Thế mà chưa từng thấy yêu. Yêu là gì? Khác thường tức là yêu. Cậu thật sự tưởng rằng yêu quái đều là nhân vật, nhân yêu giống như Tây Du Ký hả? Tôi vừa tỉnh dậy, không có nhiều hơi để cãi cọ với anh ta, đành phải chọn cái quan trọng để nói. Khi biết được tên kia là sư thúc của tôi, anh ta lắc đầu than đồng môn tương tàn ở đâu cũng có. Giọng điệu này dường như có một bụng xót xa muốn chút lời. Sau đó lại hỏi tôi quyển sách Trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn khiến võ lâm tinh phong huyết vũ kia bây giờ đang ở đâu. Tôi thành thật nói đốt rồi. Anh ta đau lòng lắm mắng tôi phá gia chi tử. Mà giờ phắc cờ, một quyển tác phẩm tâm huyết của tiền bối để lại như vậy, sao có thể cho một mồi lửa chứ? Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Cãi nhau mồm mép, anh ta đòi tôi phí hành động, nói việc này không nên chậm chế. Tôi này liền chịu đựng thương tích đi lấy lõi hòe cho tôi. Tôi cũng không dám động, chỉ hỏi bao nhiêu. Anh ta dựng thẳng ngón trỏ lên. Tôi nói 100 sao? Anh ta nói 100 cũng không sao. Anh ta ra ngoài nhặt mấy cành cây gãy cho tôi ứng phó cũng được. Tôi nói anh nói thẳng, chúng ta đừng chơi đoán chữ nữa. Anh ta cười hắc hắc nói chúng ta đều đã quen như vậy, 1 vạn đi nhé. Tôi nói quen như vậy còn chặt chém tôi. Anh ta ngó lơ giả vờ không nghe. Tôi không còn cách nào, bảo A Căn ở cửa giúp tôi chuẩn bị tiền đi cùng tên tiểu đạo lưu manh này. Tiêu Khắc Minh thấy có tiền cười híp cả mắt, cũng không tán sóc với tôi nữa, đứng lên tạm biệt tôi. Đi tới cửa anh ta lại vòng về, vẻ mặt nghiêm túc hơn nói tiện nghi sư thúc kia của cậu có lẽ sẽ còn quay lại tìm, cậu phải cẩn thận đấy. Tôi nói tên kia không phải chạy mất rồi sao? Anh ta nói đúng đó, nhưng chạy rồi thì không quay về nữa sao? Phải biết rằng cậu là hy vọng duy nhất của gã, không tìm cậu thì tìm ai chứ? Và lại làm sao gã biết trong cuốn sách nát nhà cậu có cách giải quyết vườn thi hàng chứ? Tôi nói quỷ mới biết. Tôi nghĩ lại lời tiểu đạo lưu manh nói, quả thật như thế. Tâm trạng bắt đầu có chút dồn nén. Người đi hết, tôi còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Âu Dương cảnh quan lại mang theo hai người đến. Tôi nhắm mắt lại khóc than, thật bận rộn. Trong xung đột ngày đó có hai cảnh sát bị thương, có một anh bạn bây giờ còn nằm trong bệnh viện. Đánh cảnh sát, ai dám chứ? Vì vậy vụ án này lập tức chiếm được sự chú ý cực điểm, điều động cảnh lực, tổ chức tinh binh mạnh mẽ, ban hành lệnh truy bắt rộng rãi. Có nhân viên trong cửa hàng của tôi, Tiêu Khắc Minh, mọi người cung cấp thông tin. Hơn nữa, cùng ngày video theo dõi ở khu vực liên quan rất nhanh đã xác nhận nguyên hình của hung thủ, trong lúc nhất thời đã triển khai công tác truy bắt hừng hực khí thế. Mà tôi đã đương sự chính yếu hôn mê 3 ngày. Việc đời chẳng hay, cảnh sát vốn đã buông tha cho tôi, không ngờ tôi sở hữu kim tầm cổ, sinh mệnh kiên cường như con rắn. Vừa tỉnh dậy, nhận được thông báo lập tức tới tìm tôi ghi chép. Tôi nằm trên giường bệnh, giống như xác ướp, lướt qua một đoạn dị sự, lần lượt kể rõ chuyện ngày đó. Âu Dương cảnh quan hỏi xong, thân thiết an ủi tôi, khuyên an tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều, đời không sau khi xuất viện, còn phải tiếp tục vì nhân dân, vì xã hội cống hiến. Đầu tôi không gật được, cắn môi dặn ra vài giọt nước mắt, xem như tạ ơn Âu Dương cảnh quan quan tâm. Tiên sòng những người này, tôi rút cuộc bình an được một chút. Ba ông thần lại đây. Mọi người ở hai bên giường lén lén nhìn tôi cũng không nói gì. Có người khẽ khẽ thì thầm nói tôi phạm pháp. Tôi là dân đen, cũng không kỳ vọng có phòng bệnh độc lập cao cấp hưởng thụ. Chỉ có nhắm mắt lại hưởng thụ thanh tĩnh chốc lát. Rảnh rỗi tôi nghĩ đến kim tầm cổ trong bụng. Tên này đánh đấm không được, nhưng mà lại là một tay giỏi giang giúp tôi khôi phục thân thể. Tôi vẫn nhớ kỹ mình ngày đó gặp mặt đã bị tiện nghi sư thúc xèo điên cổ. Giờ phút này đã biến mất hoàn toàn. Tôi vừa nhắc đến nó, vật nhỏ này lập tức phản hồi tôi. Đại ý là tôi bị thương quá nặng, cho dù có toàn lực quay vòng bổ cứu, thời gian khôi phục cũng chậm. Nó chui tới chui lùi trong cơ thể tôi, có đôi khi còn cảm giác, có đôi khi lại không hề có chút khác thường nào. Chỗ xương tôi bị thương bắt đầu ngứa ngáy tê dại, nhắm mắt có thể cảm giác được xương cốt đang mọc ra, đang tụ lại. Đây là kim tầm cổ đang kích thích sinh mệnh hoạt lực của tôi, có thể khôi phục nhanh nhất có thể. Nhưng mà chỉ dựa vào nó, thời gian phục hồi dự kiến của tôi vẫn còn xa vời vợi. Đại dịch trước mắt, tôi không có lòng dạ thảnh thơi nằm trên giường suy nghĩ. Tôi bắt đầu nhớ lại một đoạn vô y trong 12 pháp môn. Vô y kỳ thật cũng là một phần của y học Trung Hoa, bắt đầu ở Nam Cực. Cũng có sách nói y học Tây Tạng, Đại Phu Mông Cổ và Sa Màn cũng là vô y. Chỗ này thì miễn bàn. Ở cổ đại là bộ phận quan trọng nhằm tuyên dương thần quyền. Cơ hồ tất cả tôn giáo đều dùng y học làm phương tiện chủ yếu, làm nên một quyển tài liệu bà đồng truyền thừa. Trong 12 pháp môn ghi lại rất nhiều phương thuốc cổ truyền dược lý. Trên thực tế, một người nuôi cổ cấp cao, không giống loại nửa mùa như tôi, nhất định là một tay lão luyện về mặt dược lý, trình độ cao thâm. Bởi vì rất nhiều cổ độc không phải là thực thể, phần nhiều là virus và bệnh khuẩn. Còn cổ bổn mạng xuất hiện thực thể, quá ít. Thiên Mà, Nam Tình, Đinh Hương Bạch Chỉ, Sinh Bạch Phụ Tử, Phong Phong, Giang Heo Đen. Những dược liệu này nấu thành một vị thuốc, nối xương dưỡng khí thạc, xúc tiến quá trình khôi phục phổi bị thương, xương bị gãy rất tốt. Tôi lầm nhầm, chờ A Căn về, bảo anh ấy giúp tôi đến cửa hàng thuốc mua về nấu. Hơn nữa còn để anh ấy giúp tôi báo mất sim điện thoại. Anh ấy thấy tôi tự ra đơn thuốc, cũng lo lắng không ngừng hỏi. Tôi chỉ nói không sao đâu, mượn di động anh ấy gọi về nhà một cuộc. Hết thầy đều mạnh khỏe, lại gọi cho cậu. Ông ấy ấp áp úng nói, có một Hoa Kiều về nước tìm bà ngoại, kết quả bị cậu đuổi đến tìm tôi. Hơn nữa dối trá hỏi tôi không sao chứ. Nói vậy thì cậu cũng bị ăn chút đau khổ rồi, nhưng là kẻ dẫn họa tới chỗ tôi. Thật không phúc hậu. Tôi mặc kệ cậu cúp điện thoại, đều nói lấy tiền xử lý chuyện. 10,000 đồng vừa vào tay. Buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Khắc Minh liền đem một khối mộc bài dài rộng 3 ngón tay đi đến phòng tôi. Phía trên điêu khắc kim đồng ngọc nữ tinh xảo, đam mây may mắn màu gỗ thô, cạnh góc mài bóng loáng, sâu dây treo màu đỏ, Phần đuôi còn kết nút Trung Quốc, nhìn như tác phẩm nghệ thuật. Tôi nghi ngờ anh ta nói không phải đến cửa hàng mỹ nghệ mua đó chứ. Anh ta cười hì hì, nói cảm ơn đã khích lệ, nhưng mà nếu cậu không tin, sau khi xuất viện, đến bên đường sông của công viên XX nhìn thử gốc cây hòe già kia. Chưa tới một tháng chắc chắn héo rũ. Vì sao? Lõi cây hòe này tập trung tinh hoa cả đời của nó. Tôi lấy rồi nó sẽ chết. Tôi vẫn không tin anh ta, âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi xuất viện nhất định phải đi xem thử. Tiểu Khắc Minh bị thương không nặng, đòi chìa khóa nhà tôi, chưa tới vài ngày liền xuất viện. Sau đó ban quản lý dưới lầu nói cho tôi biết, tiểu đạo lưu manh kia luôn mang phụ nữ lố lăng về nhà qua đêm, mà tôi thì chỉ có ngoan ngoãn nằm chen chúc trong phòng bệnh viện, nghe tiếng kêu rên đau đớn, tiếng lầm bầm và tán dóc của những bệnh nhân khác trong phòng, an tâm dưỡng thương. Tôi vắng mặt, A Căn bận rộn, trách nhiệm đem nấu thuốc hầm canh ra cho tiểu Mỹ. Thuốc luôn được cô dùng một cái bình thủy nhỏ đem vào cho tôi, còn thang thì mỗi ngày đổi đa dạng. Cô là người Hà Nam, cũng không am hiểu mấy việc như hầm canh, vì vậy học bà chủ nhà chị gái cô, luôn cố gắng để cho tôi được đầy đủ. Tôi ở phòng bệnh nhàm chán, vì vậy bảo Tiêu Khắc Minh mang máy tính xách tay của tôi đến bệnh viện, mở mật mã một mình nghiên cứu tư liệu. Chỗ duy nhất tốt đẹp khi nằm viện chính là đoá đoá mỗi ngày có thêm nhiều cơ hội hấp thụ thiên hồn. Cô bé trải qua một phen trắc trở, linh thể chịu đủ hành hạ, bạc nhược đi nhiều. Từ khi Tiêu Khắc Minh trao một bài hòe cho tôi, tôi ngoại trừ mỗi ngày chỉ chú cầu khẩn ra, mỗi khi đêm xuống liền thả bé tự do hoạt động, hấp thụ năng lượng lưu lại trong không gian. Qua mấy ngày linh thể con bé đã được củng cố hơn. Phần không rõ là công lao của một bài hòe hay là công hiệu của hút thiên hồn. Qua vài ngày, băng gạc trên đầu tôi được tháo xuống, trên mặt để lại vài vết sẹo là bị con khỉ chết tiệt kia cào. Bác sĩ nói miệng vết thương có độc nhưng đã khôi phục rồi, cho nên rất nồng, không cần quá lo lắng. Có bổ sung lượng lớn dược liệu nối xương dưỡng khí thang, xương cốt tôi khôi phục cũng nhanh, đã có thể xoay người xuống giường dưới sự giúp đỡ của hộ lý. Lại qua một tuần, buổi trưa ngày nào đó, Tiêu Khắc Minh mang theo hai người đến gặp tôi. Họ vừa đến liền cúi đầu lại khóc lóc kêu trời, nước mắt đàn ông đau thương cuồn cuộn rơi xuống.